Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, bị buộc lên tuyệt lộ lang tộc. Ba vị giám khảo rất đúng nói cũng không có hết sức hạ thấp âm thanh. Vì vậy toàn bộ trong phòng họp đồng học đều có thể nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Cấp đại sư đào tạo sư. Cái này là đang nói đùa chứ cái này. Dịch Long thiếu gia mới cấp bậc gì? Theo ta được biết cũng là cao cấp đào tạo sư đi. Chấm ngoặc kép, nghe nói Dịch Long thiếu gia tri thức dự trữ đã sớm có thể đủ để lên cấp đại sư cấp. Thế nhưng thực lực nhưng vẫn ở trở ngại hắn phát triển. Chấm ngoặc kép, Dịch Long thiếu gia nhưng là cấp 8 ngự sủng. Cưng chiều sư A, thực lực như vậy còn chưa đủ lên làm cấp đại sư sao? Các loại, chờ chút, nếu như cấp 8 ngự sủng, cưng chiều sư thực lực không đủ. Vậy này Sở Bạch lại là cỡ nào thực lực? Một phòng mọi người nghị luận sôi nổi. Nhưng nói tới càng nhiều, càng nhận ra được Sở Bạch thiên phú cao đến đáng sợ. Không chỉ là đào tạo sư thiên phú, liền ngay cả ngự sủng, cưng chiều sư, cũng là bọn họ ngóng nhìn mà không có thể đụng. Yên tĩnh tương đương, Trương lão duy trì dưới trật tự. Nói, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một chút, cắt không thể chạy loạn. Ta đi gọi vương gia tiểu tử đem các ngươi mang rời khỏi nơi này. Sở Bạch ngồi trở lại chỗ ngồi, chậm rãi xoay người. Hôm nay lượng vận động thật giống có chút lớn hơn đây. Chân có chút đau mỏi. Đại thần, Sở đại thần, chấm ngoặc kép. Lúc này bỗng nhiên một nam tử xách ghế, ngồi xuống Sở Bạch bên cạnh. Sở Bạch xem xét hắn một chút. Đây là một như tiểu hầu nhi giống như gầy gò người. Hắn ngồi ở Sở Bạch bên cạnh, che ở hành lang trên, cầm trong tay trang giấy đưa cho Sở Bạch. Sở đại thần, có thể hay không giúp ta nhìn ta trước chế định tiến hóa phương án đến cùng sai ở nơi nào? Đây là hắn vừa thủ động phim âm bản xuống thứ hai đổi phiên đáp án. Đáng tiếc đến thứ ba đổi phiên lúc, vừa thí nghiệm một nửa, tinh thú liền chính mình đã xảy ra tự bạo. Suýt nữa không đem toàn bộ phòng hội nghị cho nổ tung. Kết quả cuối cùng, hắn tự nhiên thuận lý thành trương trở thành thứ ba đổi phiên bị quét sạch duy nhất một người. Sở Bạch cũng không có bưng cái giá. Hữu hảo từ trong tay hắn tiếp nhận phương án từng câu từng chữ kiểm tra lại đến. Ừ, nơi này không có vấn đề. Nơi này hẳn là thường minh quả. Dùng hết hạch thú tinh hạch thay thế đúng là cũng được. Nơi này thật giống vấn đề cũng không lớn. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói là sửa sai. Thế nhưng kết quả cùng Sở Bạch ban đầu lường trước gần như. Nếu như dứt bỏ chính hắn một không có toán phân thí sinh không nói chuyện. Trước mặt vị này khỉ ốm nhi, chính là toàn bộ 7 người trong thứ hai chuyển động phân cao nhất. Coi như là Sở Bạch cũng chỉ có thể lấy ra một ít chi tiết vấn đề. Thế nhưng, toàn thể tới nói, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Tự bạo, Sở Bạch đúng là có chút suy đoán. Có thể vấn đề không tại ngươi chế định phương án trên người. Ngươi có suy nghĩ hay không quá tự thân cùng tinh thú đích tình huống? Ta làm một ví dụ. Giống chúng ta bình thường sinh bệnh uống thuốc, liều dùng đều là căn cứ cá nhân thể chất tới. Nói, Sở Bạch đem phương án bày ra ở khỉ ốm nhi trước mặt. Nói tiếp, ngươi xem, phương án của ngươi bên trong thật nhiều vật liệu hiệu quả đều là phi thường cương liệt. Nếu như ngươi phụ trách tinh thú cá thể bản thân liền khá là suy yếu. Thân thể của nó là tuyệt đối tiêu hóa không được những thuốc này lực. Không thể bị tiêu hóa dược lực sẽ ở tinh lực bên trong bạo tẩu. Chấm ngoặc kép, kết quả kia, khả năng chính là ngươi trong miệng tự bạo rồi. Sở Bạch liếm liếm môi, kiên trì nói. Vật liệu không phải càng cao cấp hơn càng tốt, lại như nhất tinh pet không cách nào tiêu hóa cấp cao tinh hạch như thế. Có lúc học được số lượng vừa phải, khả năng ngược lại sẽ được một ít bất ngờ kinh hỉ cùng thu hoạch. Khỉ ốm nhi nhìn mình chằm chằm, phương án nhìn hồi lâu, chợt bình thường trở lại. Ôi, ta biết rồi, lý luận thủy chung là lý luận, kỳ thực ta trước so sánh quá nắm giữ ngang nhau dược hiệu vật liệu. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn dược hiệu mạnh nhất một nhóm. không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đúng không? Chấm ngoặc kép, Sở Bạch kém kém địa đạo. Hắn không quá hội an ủi người. Thế nhưng chỉ cần đối phương đã hiểu là tốt rồi. Vấn đề như vậy chỉ cần phạm quá một hồi, sẽ không dễ dàng tái phạm. Chắc chắn chờ hắn lần sau trở lại sát hạch, nhất định có thể bắt được cái thật tốt kết quả học tập. Từ hắn chế định đào tạo trong kế hoạch không khó nhìn ra. Cái này khỉ ốm nhi vẫn có chút thiên phú, đáng giá bồi dưỡng. Sở đại thần cũng giúp ta nhìn chứ. Ta cũng phải, giúp ta nhìn có còn hay không có thể tinh tiến địa phương. Có lẽ là khỉ ốm nhi nổi lên cái đầu, làm người hai người nhìn nhau, cũng dồn dập ôm Sở Bạch đùi. Sở Bạch bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là từng cái nhìn kỹ lên. May là chỉ cần hai người, coi như Sở Bạch toàn bộ xem xong, cũng sẽ không lãng phí nhiều lắm tinh lực. Cùng khỉ ốm nhi tiến hóa phương án so với bọn họ phương án, có thể nói địa phương cũng quá nhiều. Không ngừng chi tiết vấn đề, còn có phương hướng trên vấn đề. Thậm chí có chút địa phương còn sinh ra tự mâu thuẫn. Loại này phương án có thể thông qua thứ hai đổi phiên sát hạch đúng là không dễ. Có thể qua thứ ba đổi phiên càng là vận may nổ tung. Bất quá bây giờ, Sở Bạch càng thêm hiếu kỳ. Thứ hai đổi phiên chịu khổ đào thải ba người. Trình độ đến tột cùng đến có cỡ nào? Ừ, đúng không? Không hổ là cấp đại sư đào tạo sư. Chấm ngoặc kép, phục rồi. Hoàn toàn phục, ba người dồn dập cười nói. Bất luận là khỉ ốm nhi, vẫn là hai người khác, đang bị Sở nói vô ích qua đi, đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu như nói bọn họ viết xuống những này phương án lúc, tư duy là một tròn. Cái kia nghe xong Sở Bạch một lời nói, bọn họ bỗng nhiên cảm giác mình tư duy đã biến thành một cầu. Đây là nhiều hết mức nguyên hóa, thậm chí là không giống chiều không gian tư duy. Bốn người nói chuyện hừng hực, đề tài Riga lên đào tạo sư tri thức điểm sau. Nếu như đây là đang trong game, nhất định có thể nhìn thấy đỉnh đầu bọn họ không ngừng bốc lên tri thức điểm cộng một chữ. Chốc lát sau, Vương Dịch Long cùng ba vị ông lão từ căn phòng cách vách đi tới. Trương lão, thành tích của bọn họ làm sao? Thứ nhất đổi phiên cơ bản đều không có vấn đề. Thứ hai đổi phiên đào thải ba cái tiểu oa nhi. Thứ ba đổi phiên đào thải một cái tiểu oa nhi. Chấm ngoặc kép, Trương lão cười híp mắt nói rằng. Hai người còn chưa đi vào cửa, Sở Bạch cũng đã nghe được đối thoại của bọn họ. Vương Dịch Long đi tới, đối với Trương lão cười nói. Bảy người trong có thể đi vào ba người cũng là tốt đẹp. Ừ, đúng, đặc biệt là, chấm ngoặc kép, Trương lão muốn nói lại thôi. Sở Bạch chuyện tình, hắn không tốt nói lung tung. Đầu tiên là giấy chứng nhận vẫn không có hạ xuống, sớm tuyên truyền đến ngoại giới phá hoại quy củ. Mặt khác cũng là bởi vì hiệp hội có bảo vệ thí sinh việc riêng tư đích tình huống. Nếu như Sở Bạch muốn cho Vương Dịch Long biết chuyện của hắn, chỉ có thể từ chính hắn bàn giao đi ra. Hả? Vương Dịch Long nhận ra được Trương lão không đúng, còn tưởng là chính mình mang đến 7 người thí sinh, có người siêu dài phát huy đây. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Sở Bạch chu vi ba người nhìn thấy Vương Dịch Long, lập tức đứng dậy ra hiệu. Để tỏ lòng lễ phép, Sở Bạch cũng đứng một hồi. Nhìn thấy Sở Bạch, Vương Dịch Long mới nhớ tới hỏi dò. Cái kia gọi Sở Bạch đây, hắn biểu hiện làm sao? Có hay không thông qua sát hạch? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương lão nhìn Sở Bạch một chút, suy nghĩ một chút, hồi đáp, rất tốt. Hắn biểu hiện rất tốt, xác thực thành công thông qua sát hạch. Ngoài miệng nói, Trương lão trong lòng hơi đau buồn. 19 tuổi không tới cấp đại sư. Nếu như biểu hiện không nữa được, cái kia những người khác còn sống thế nào đây? Vậy thì tốt, ở Sở Bạch nhìn kỹ, Vương Dịch Long thật lòng nở nụ cười. Là thật tâm, cũng không có bởi vì Sở Bạch chiếm Vương ra một tiêu chuẩn, liền đối với hắn sản sinh một ít không tốt tâm tư. Cái này Vương Dịch Long là đáng giá kết giao. Sở Bạch lặng lẽ ở trong nội tâm ghi nhớ một bút. Vương Dịch Long cùng cái kia ba vị lão già tựa hồ là rất quen thuộc. Bốn người hàn huyên đã lâu, hắn mới nói câu cáo biệt, chuẩn bị dẫn người rời đi. Tấm kia lão, Mã lão, Lưu lão, ta trước hết mang những hài tử này chúng trở về. Trong nhà trưởng bối vẫn chờ báo cáo tin tức đây. Vương Dịch Long nói rằng, hắn đem Sở Bạch Đẳng Nhân từ trên lầu mang đi. Khi đến cưỡi tiểu ba, còn đang dưới lầu chờ. Tài xế vẫn ngồi ở chỗ tài xế ngồi chợp mắt một lúc. Phía trước thao tác thai trên, còn bày đặt một hộp còn lại một nửa nước ấm mì. Nhìn thấy này hộp mì, Sở Bạch bỗng nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Nói đến, hắn đến thăm khảo hạch, liên tiếp bỏ lỡ hai bữa cơm, điểm tâm cùng bữa trưa. Mà bây giờ đã đến buổi chiều 14 giờ khoảng chừng. Vương Dịch Long tướng tài xế sư phụ đánh thức. Tài xế sư phụ cầm một bình nước khoáng đi xuống xe. Sau đó mở ra nắp bình rửa mặt, nhấc lên tinh thần sau mới trở lại trên xe. Ở trên đường, Sở Bạch Chu Vi ngồi vây quanh ba người. Đây là rất kỳ quái hiện tượng. Rõ ràng trong xe cũng không có thiếu chỗ ngồi. Hơn nữa Sở Bạch cùng bọn họ ba vị cũng không phải là rất thục. Thậm chí đều không có nói câu nào. Nhưng bọn họ một mực liền muốn cùng Sở Bạch nhét chung một chỗ. Điều này làm cho Sở Bạch nội tâm ở trong hơi có chút khó chịu. Sở Bạch, cho ngươi sơ cấp giấy chứng nhận đây. Bỗng nhiên ngồi ở Sở Bạch bên phải nam tử mở miệng hỏi. Lấy ra cho các anh em mở mang đi. Dù sao chúng ta lần này thất lợi mà. Sở Bạch nháy mắt một cái. Các ngươi thất lợi cùng ta có quan hệ gì? Giấy chứng nhận là thuộc về ta. Các ngươi xem cùng không nhìn có cái gì khác nhau chớ. Hắn nhớ lại, này ba người có vẻ như chính là thứ hai đổi phiên bị đào thải cái kia ba cái đại kẻ ngu si. Nghĩ đến bọn họ ở phòng thi nghi vấn chính mình hành vi. Sở Bạch cũng lễ phép không tới chỗ nào đi. Đừng nói như vậy chớ. Lấy ra cho các anh em được thêm kiến thức a. Chúng ta còn không có sở qua sơ cấp đào tạo sư căn cứ chính xác sách đây. Tên còn lại nói tiếp nói. Rằng, Sở Bạch cũng không nhìn hắn cái nào. Đem tầm mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ. Nếu như các ngươi đem đùa bỡn kế vặt công phu dùng ở học tập đào tạo sư kiến thức căn bản trên là. Tốt rồi, cái thứ nhất tìm thấy căn cứ chính xác sách là thuộc về mình. Đây không phải rất có cảm giác thành công sao? Tại sao phải mò người khác? Ngoặc kép, ta cũng đã sớm nói. Nhân gia nhưng là Sở Bạch, Dịch Long thiếu gia bằng hữu. Làm sao có khả năng sẽ cho chúng ta loại nhân vật này quan sát hắn đào tạo sư giấy chứng nhận cơ? Hội đây, thứ ba người đang thời điểm như thế này cũng lựa chọn mở miệng. Thời cơ, tiền vừa đúng, nếu như Sở Bạch muốn duy trì hình tượng, sẽ không đến không giao ra giấy chứng nhận. Thế nhưng, mục tiêu của hắn từ vừa mới bắt đầu chính là lệch. Trước tiên không nói Sở Bạch ở tại bọn hắn trước mặt có nguyện ý hay không duy trì một dễ ức hiếp. Hình tượng, coi như Sở Bạch đồng ý. Lúc này trên tay hắn cũng không có gì đào tạo sư giấy chứng nhận. Vật này, bất luận làm sao, Sở Bạch cũng không thể lập tức lấy ra. Sở Bạch, ngươi làm sao không nói chuyện rồi hả? Ồ tương đương chẳng lẽ là ngươi kỳ thực cũng không có thi quá thứ ba đổi phiên sao? Sở Bạch không nhịn được lườm hắn một cái. Vụng về hành động, không thấy được hắn hiện tại không có tâm tư đùa bỡn ngốc ích chơi à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.